Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 96, hôm đó em đến xem anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 823 đã đến, chiếc xe đã được khởi động, tiếng động cơ vang lên từng đợt tanh. Khi Hướng Phỉ Nhiên chuẩn bị mở cửa xe, Thương Minh Bảo đã gọi anh lại. Trước khi đến đây, em thực sự không biết anh cũng sẽ đến. Cô giải thích một cách nghiêm túc, ánh mắt không hề có chút lảng tránh. Anh biết rồi, cửa xe phát ra tiếng cạch, nhẹ, rồi lại, phịch, một tiếng khi đóng lại, khí hậu trên đảo nóng bức, máy lạnh trong xe bật rất mạnh. Vừa lên xe, suy nghĩ của Hướng Phỉ Nhiên chưa kịp ổn định, thì có một chai nước được đưa đến bên tay anh. Thầy Hướng, anh quay đầu lại, cô gái tên Phó Ngọc nói, nước lạnh, em vừa mới mua, nước trong xe bị phơi nắng nóng hết rồi. Anh nhận lấy chai nước, khẽ nói lời cảm ơn, thầy có quen cô Tiểu Bảo không? Phó Ngọc hỏi. Không quen, câu chuyện dừng lại ở đó, họ không tiếp tục nhắc đến Thương Minh Bảo nữa, cũng không mở đầu cuộc trò chuyện nào khác. Trong bộ đàm, tiếng của trưởng đoàn vang lên, hỏi xem mọi người trong các xe đã đủ chưa, rồi nói về hành trình và điều kiện đường xá tiếp theo. Sau khi lên xe, Thương Minh Bảo bắt đầu tranh thủ ngủ bù. Đang vào mùa du lịch cao điểm, đường cao tốc lúc thông lúc tắc, có lẽ vì phải vội ra sân bay nên không được nghỉ ngơi tốt. Cuối cùng khi đến trạm dịch vụ tiếp theo, cô đã tìm một góc vắng vẻ để nôn. Hôm nay cô chưa ăn gì nhiều, nôn ra cũng không phải ào ào, chỉ cảm thấy dạ dày co thắt mạnh. Essy mang đến một chai nước và đứng bên cạnh, để em đi hỏi Huệ Văn xem có miếng dán chống say xe không. Không cần, không phải say xe. Thương Minh Bảo gọi cô lại, có phải là quá mệt không? Hay ăn phải thứ gì không tốt, bị viêm dạ dày cấp tính rồi. Trong mắt Essy, Thương Minh Bảo có lẽ là người sống tinh tế nhất trên toàn thế giới. Cô ấy không biết Thương Minh Bảo có ra thế thế nào, nhưng trong biệt thự của cô có tới 8 người hầu. 8 người này chỉ phục vụ riêng mình cô. Thức ăn hàng ngày của cô cũng không phải từ siêu thị mà được vận chuyển bằng máy bay và xe tải lạnh. Essy từng tra cứu logo màu xanh dương không nổi bật ấy, phát hiện ra gói dịch vụ cơ bản nhất của nhà cung cấp này có phí thường niên lên đến 3 triệu. Những cây con được nuôi dưỡng trong nhà kính khó có thể sống sót ngoài tự nhiên, những bông hoa đã được thuần hóa để nở rực rỡ một khi bước vào hoang dã sẽ chẳng mấy chốc mà tàn úa. Essy nghĩ cơ thể quý giá của Thương Minh Bảo lúc này từng tế bào đang nổi loạn. Thương Minh Bảo nhận lấy khăn giấy ướt mà Essy đưa, mỉm cười yếu ớt. Đừng coi thường chị như thế, dù sao cũng phải biết rõ nguyên nhân, nếu không mấy ngày sau sẽ không làm gì được đâu. Ngồi dưới cây nắng gay gắt quá lâu, sau khi đứng lên, Thương Minh Bảo thấy trời đất như xoay tròn, cô nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh. Chị cũng không biết là vì sao, cô chỉ là quá căng thẳng, giống như những buổi học thể dục thời trung học, mọi người đều vui vẻ, nhưng cô lại mắc bệnh tim, nên chẳng thể hòa nhập. Mỗi khi đến giờ thể dục, cô luôn bị gọi là công chúa, ngồi dưới bóng râm nhìn mọi người chơi quần vợt. Nghe họ bàn về chú ngựa mà họ cưỡi hôm qua ngoan như thế nào, hay cú đánh gôn hôm qua xa ra sao, và làm thế nào họ giành chiến thắng trong cuộc thi chèo thuyền. Khoảng thời gian trước giờ thể dục luôn khiến cô cảm thấy căng thẳng đến mức muốn nôn mửa. Gặp lại một người đã xa cách một năm, cô không biết phải đối xử với anh thế nào, nói gì, dùng biểu cảm và ánh mắt ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ quá lạnh nhạt sẽ khiến anh thấy hờ hững. Quá nồng nhiệt lại trở thành thái quá. Nếu tự nhiên, có thể sẽ bị coi là đã quên hết. Nếu ngượng ngùng, có thể bị hiểu nhầm là có ý đồ. Sợ nụ cười sẽ bị coi là khinh suất, không cười sẽ bị xem là vô cảm. Giá mà có câu trả lời tiêu chuẩn thì tốt quá. Đường dài thăm thẳm, nhóm trò chuyện trên WeChat lúc có lúc không. Chỉ có hai người là luôn im lặng, một người là anh, người còn lại là cô. Khi cuối cùng họ đến ngôi làng bên rìa khu rừng, đã muộn hơn một tiếng so với dự kiến. Bộ phim tài liệu này là một dự án lớn, chuẩn bị đăng ký giải thưởng quốc gia. Hướng Phỉ Nhiên chỉ phụ trách phần giải thích về thực vật. Trước khi đoàn ghi hình chính thức vào cuộc, đội ngũ cố vấn gồm 10 chuyên gia đã nhiều lần khảo sát địa điểm, tuyến đường quay và nội dung đều được lên kế hoạch tỉ mỉ. Điều kiện trong rừng nhiệt đới rất khắc nghiệt, đoàn phim còn phải mang theo nhiều thiết bị lớn, trong 5 ngày tới họ sẽ ở lại ngôi làng này. Chỉ có 2 ngày cuối cùng vì cần quay ban đêm trong rừng nên sẽ đi qua một đoạn đường 12 km và cắm trại qua đêm ở bãi biển rìa rừng. Ngôi làng này là một làng của dân tộc thiểu số, Nhà có hình dạng như thuyền, lợp bằng cỏ chanh, sau nhà trồng chuối và cây thơm. Trong các hộp trồng cây bằng gạch xanh có trồng nghệ, nhưng đã qua mùa hoa nở. Tiếng ve kêu từ sáng đến tối, trong nhà chính thoáng gió bốn phía, người dân địa phương đã dọn ba bàn tròn để tiếp đãi. Đạo diễn và các cố vấn ngồi chung một bàn, còn lại các nhóm nhân viên chia ra hai bàn. Đạo diễn Dương nói rất nhiều, chăm sóc mọi người khéo léo. Trước hết, ông nhắc đến lần đến thăm viện sĩ Chu Anh Thụ, nói lần này mời được Hướng Phỉ Nhiên là nhờ sự giới thiệu của viện sĩ Chu, rằng anh đã cống hiến hết mình cho phân loại thực vật. Sau đó, ông nói về giáo sư Lý, người đứng đầu nghiên cứu lịch sử tự nhiên ở Trung Quốc, học trò của ông rất đông, Phó Ngọc là một trong những học trò được ông đánh giá cao nhất. Nói đến đây, ông chuyển sang SC, nhắc đến một vị lãnh đạo của đài truyền hình, chỉ nói sơ qua về tên của ông ta. Những ai hiểu đều đã hiểu, không khí trở nên khách sáo với SC, khiến cô gái trẻ có chút ngượng ngùng. Thường Minh Bảo không quan tâm đến những mối quan hệ xã hội, nhưng cũng nhận ra vị lãnh đạo kia có vẻ rất quan trọng, liền tìm cơ hội nhẹ nhàng hỏi SC. Có phải tốn nhiều công sức không? Lần sau cứ để chị lo, em không cần làm trợ lý toàn năng như vậy. SC xoa đầu, cười nói, không sao đâu, ông ấy là chú của em. Thường Minh Bảo không có biểu cảm gì đặc biệt, không hiểu cũng chẳng quan tâm đến sự quan trọng của ông ta, chỉ khẽ đáp. Vậy nhờ Sophie gửi lại một món quà đáp lễ, SC nghĩ thầm, thôi đừng, chị tặng một bộ sứ thôi cũng đủ khiến chú em gặp rắc rối rồi. Không ai tin SC thực sự là trợ lý, nên Thương Minh Bảo được xem như là người bạn thân đã nhờ cô mà vào đây. Thương Minh Bảo không quan tâm, ngược lại còn thấy thích thú với cảm giác không bị chú ý, yên lặng uống canh và nghe mọi người tán gẫu về các ngôi sao. Không ai chú ý đến Thương Minh Bảo. Nhưng cô vẫn nghe hết những lời tán gẫu về các ngôi sao, như chuyện một ngôi sao nào đó thân thiện thế nào, một ngôi sao khác ra vẻ kiêu căng ra sao, ai đó sau khi hợp tác đã tặng quà rất hào phóng, và lần nọ khi họ uống rượu với một ngôi sao, anh ấy đã nói những gì. Thầy Kha là người làm việc khiến tôi cảm thấy dễ chịu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giám đốc sản xuất nói, Thương Minh Bảo mỉm cười, gửi tin nhắn cho Kha Dụ trên WeChat. Sao anh Kha cũng tham gia nhiều lĩnh vực thế, cả phim tài liệu cũng dính vào. Kha Dụ và Thương Lục hiện đang ở Nepal, quay bộ phim về những người bảo vệ núi Himalaya. Tín hiệu ở vùng đó không ổn định, nhưng may mắn thay, lúc này họ đang ở Pokhara nên Kha Dụ có thể trả lời tin nhắn của cô. Cả hai trò chuyện qua lại, thậm chí có lúc Thương Lục còn giành lấy điện thoại của Kha Dụ. Trong khi cô mải mê trêu đùa với anh trai, Thương Minh Bảo không nhận ra ở bàn đối diện, Hướng Phỉ Nhiên đã quan sát cô từ lâu. Cô cười rất tươi, rạng rỡ và chân thành, như thể người đang nhắn tin với cô là người mà cô yêu quý nhất, từng câu nói đều trúng vào chỗ khiến cô thấy thú vị. Sau một lúc lâu, Kha Dụ nhận ra có điều gì đó khác lạ và hỏi. Hôm nay sao em rảnh vậy? Thường Minh Bảo rất hiếm khi trò chuyện lâu trên WeChat như thế, thường ngày cô bận rộn với công việc khởi nghiệp suốt một năm qua. Gần như bị cuốn vào công việc giống như ngâm mình trong dung dịch formalin. Cô ngước mắt lên, liếc nhìn Hướng Phỉ Nhiên đang bị mời rượu, nhưng ngay lập tức lại quay mặt đi trước khi bị anh phát hiện. Minh Bảo, em đang ăn tối, anh Phỉ Nhiên cũng ở đây. Kha Dụ, có bao nhiêu người? Minh Bảo, rất đông, khoảng chục người. Kha Dụ, cảm giác thế nào? Minh Bảo, không thoải mái, không biết phải làm gì. Kha Dụ, sao không thử nói chuyện với anh ấy? Minh Bảo, anh ấy không để ý đến em không dám làm phiền. Từ trạm nghỉ giữa đường, đến khi đến làng, chia hành lý và nhận phòng, hay cả bữa tối dài đằng đẵng này, Hướng Phỉ Nhiên chưa từng nói chuyện với cô, cũng chưa từng liếc nhìn cô một lần nào. Về điều này, Kha Dụ có kinh nghiệm để chia sẻ. Đừng quan tâm đến anh ta, cứ tiếp cận. Minh Bảo, anh ấy sẽ thấy phiền. Kha Dụ, kệ đi, Thương Lục ngày xưa cũng rất phiền anh. Minh Bảo, ồ, nhưng anh trai em là kiểu miệng thì chê nhưng lòng thì mê. Kha Dụ, sao em biết anh ấy không như vậy? Minh Bảo, vì anh Phỉ Nhiên còn lạnh lùng hơn anh. Kha Dụ, ha ha, một lát sau, Kha Dụ, câu cuối là do anh trai em nhắn. Sau khi vô tình chế giễu anh trai mình, Thương Minh Bảo khóa màn hình điện thoại, tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Dương và Hướng Phỉ Nhiên. Đạo diễn Dương rõ ràng đã uống hơi quá chén. Ông thường xuyên làm việc ngoài trời, làn da rất đen và có chút hài hước. Còn Hướng Phỉ Nhiên thì da rất trắng. Ánh mắt của Thương Minh Bảo vô thức dừng lại trên người anh, không thể rời đi, tâm trí cô trôi dạt rất xa. Cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ im lặng thả hồn vào gương mặt nghiêng của anh một cách yên bình và thoải mái. Không biết từ lúc nào, cuộc trò chuyện của đạo diễn Dương đã dừng lại, nhưng cô hoàn toàn không nhận ra. Khi nhận thức trở lại, ánh mắt cô cũng trở về với hiện thực. Đối diện với ánh nhìn của Hướng Phỉ Nhiên đang bắt gặp cô giữa không trung, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì. Cả bàn ăn vẫn đang chúc tụng, gió biển thổi vào tạo ra những âm thanh xào xạc trong rừng nhiệt đới, không khác gì tiếng sóng vỗ. Thương Minh Bảo khựng lại, có chút bối rối vì bị bắt quả tang, theo phản xạ cô lập tức rời ánh mắt đi nơi khác. Ngôi nhà lá bốn phía thoang đãng bỗng trở nên ngột ngạt khiến cô cảm thấy khó thở. Cô nói nhỏ với SC một câu, giả vờ như có cuộc gọi và đứng dậy rời khỏi bàn. Trong sân không có đèn, chỉ nhờ ánh sáng từ căn nhà thuyền hắt ra, đi xa một chút liền trở nên tối đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới bức tường đá, một hàng cây rau sam nhẹ nhàng đung đưa. Có lẽ bữa tiệc cũng đã tàn, từng nhóm nhân viên bắt đầu rời đi, đứng ngoài sân gọi nhau, người thì rủ đi dạo, người thì nói đi tìm hai chai bia, trong bóng tối, tàn thuốc lập lòe. Tiếng của Phó Ngọc vang lên. Thầy Lý nhắc đến anh nhiều lắm, ông ấy và cô Tán là đồng môn, nói anh vẽ minh họa khoa học rất đẹp. Không biết giờ anh còn vẽ nữa không? Thầy của Phó Ngọc và Tán Thuyết Nguyệt từng là sư huynh muội. Điều này hôm qua và suốt hành trình hôm nay cô không hề nhắc đến, mãi đến khi trong bữa tiệc rượu nói chuyện với Hướng Phỉ Nhiên vài câu cô mới cảm thấy có chút thân thiết. Giờ đây cô mới nói rõ, thầy Lý còn bảo em mang một món quà gặp mặt cho anh. Nhưng sau đó ông ấy lại bận quá mà quên mất. Thầy bảo em xin lỗi với anh, lần sau anh ra Bắc Kinh thì ông ấy sẽ xin lỗi trực tiếp. Hướng Phỉ Nhiên nói, không cần khách sáo, anh còn nói, cứ gọi tôi là thầy Hướng hoặc anh, cũng được, Phó Ngọc vui vẻ đồng ý. Hồi nhỏ em từng mua sách phổ biến khoa học của cô Tán, viết về sự sinh tồn của thực vật trên núi cao. Có một bức tranh vẽ cây thảo quả rất đẹp. Từ nét bút của thầy ấy em mới biết loài cây này mấy chục năm mới nở hoa một lần, nở xong rồi chấp nhận chết, khiến em vô cùng xúc động. Từ đó em quyết định mình sẽ trở thành một nhà thực vật học. Nhưng học mãi lại thấy khó quá. Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười. Giờ cô đang nghiên cứu về lĩnh vực gì? Phó Ngọc trả lời, giáo dục tự nhiên. So với các nghiên cứu tiên tiến như của anh, công việc của em gần với khoa học tự nhiên, tập trung vào việc phổ biến kiến thức cho công chúng. Kể những câu chuyện về thực vật. Rất có ý nghĩa, em từng gửi thư xin học bổng cho anh, nhưng anh không nhận em. Phó Ngọc cười nói, Hướng Phỉ Nhiên nhớ lại rồi thẳng thắn đáp. Tôi không nhớ, trong mùa tuyển sinh, có quá nhiều người gửi email cho anh thực sự không thể nhớ hết. Nếu anh nhận em thì chắc em đã phải kéo dài việc học đến mức phải lên sân thượng hóng gió lạnh rồi. Phó Ngọc đùa, Hướng Phỉ Nhiên khẽ cười, không đến mức đó đâu. Hai người vừa trò chuyện vừa đi từ mái nhà ra đến cổng sân. Thầy Hướng, khách sạn của thầy và em có vẻ nằm cùng hướng. Phó Ngọc đứng lại, mạnh dạn hỏi, đi chung về nhé, tôi còn chút việc. Hướng Phỉ Nhiên thản nhiên đáp, cẩn thận nhé, tìm ai đó đi cùng. Đúng lúc có một cô gái trong nhóm sản xuất đi ra, Phó Ngọc hỏi và biết cô ấy cũng ở cùng khách sạn liền kết bạn đi cùng. Trước khi đi, cô ấy chào tạm biệt và nói, em vừa kết bạn với thầy qua nhóm. Thầy đồng ý kết bạn nhé. Khi đã đi xa, tiếng của giám đốc sản xuất vang lên mơ hồ. Không phải cô đi cùng xe với thầy Hướng sao? Sao giờ mới nói chuyện? Phó Ngọc đáp, thầy Hướng bận lắm. Suốt đường hoặc là xử lý tài liệu, hoặc là tranh thủ ngủ. Thương Minh Bảo lặng lẽ nghe hết, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc. Cho đến khi điện thoại rung lên hai lần, mới kéo cô về thực tại. Là SC nhắn tin, hỏi cô đang ở đâu? Thương Minh Bảo trả lời mình đã trên đường về khách sạn. Cô đứng dậy, lặng lẽ đấm chân vì ngồi quá lâu khiến chân tê dần. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Hướng Phỉ Nhiên dịu dàng và kiên nhẫn với người khác. Khi cảm giác tê mỏi dần biến mất, cô quay lại, bất ngờ va vào Hướng Phỉ Nhiên. Anh đang tìm một góc yên tĩnh để gọi điện thoại, tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm điếu thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lối đi trong sân nhỏ hẹp. Phía sau là góc sân, nơi những bụi cây dại tỏa ra mùi thơm của rau dền xanh và cỏ dại. không có chỗ để đi ngang qua cũng chẳng có đường lui. Thương Minh Bảo đành đứng đối diện anh, chờ anh nhường đường. Giống như hai chiếc xe gặp nhau trên đường chờ đối phương lùi lại. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên không lùi, anh đứng tại chỗ và nói vào điện thoại với Hướng Liên Kiều. Ông ngủ sớm đi, có việc gì thì nói sau. Bầu trời đêm xanh thẫm như mực, anh nghe trợ lý của em nói em bị nôn vào ban ngày. Hướng Phỉ Nhiên mở lời trước, ánh trăng giữa trời soi lên những đám mây lơ lửng. Dưới ánh trăng, Hướng Phỉ Nhiên cố gắng nhìn rõ sắc mặt của cô, nhưng càng nhìn, anh càng bị lạc vào dòng suy nghĩ. Từ lần cuối cùng họ ăn cơm cùng nhau đã 1 năm 2 tháng trôi qua. Bộ bút vẽ mà Tán Tuyết Nguyệt tặng anh vẫn chưa hề được sử dụng. Một đêm khi say rượu, anh đã mở nó ra và vẽ đôi mắt của cô dưới ánh trăng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác tự trách không thể diễn tả, anh vò nát bản vẽ và vứt vào thùng rác, cả ngày không nói lời nào. Thương Minh Bảo khẽ, không nghiêm trọng lắm, bây giờ sao rồi, vẫn ổn. Thương Minh Bảo đáp, em vẫn đang uống nước nóng, ngủ sớm đi, anh nói rồi nhường đường. Thương Minh Bảo đi qua trước mắt anh, vai cô nhẹ nhàng chạm vào ngực anh. Ánh mắt Hướng Phỉ Nhiên hạ xuống, nhìn mái tóc đen của cô phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Anh rất muốn giữ lấy tay cô, như những lần trước, hỏi cô thực sự nghĩ gì, liệu việc cô xuất hiện ở đây có thật sự không liên quan gì đến anh hay chỉ là sự tình cờ mà số phận dành cho anh. Sự tình cờ này không dẫn đến kết cục, cũng không thay đổi hướng đi, chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ giữa hai người ngoài cuộc. Có những người vừa gặp đã biết có câu chuyện, có những người, dù có gặp gỡ cũng như không, chẳng có mâu thuẫn, chẳng có yêu hận. Cùng ngồi một bàn nhưng ánh mắt một hướng trái, một hướng phải. Sự nghẹn ngào trong lòng anh gần như nuốt chừng mọi hơi thở. Hướng Phỉ Nhiên, bước chân Thương Minh Bảo đột ngột dừng lại, cô cúi đầu, siết chặt nắm đấm. Chúng ta cứ như thế này mãi sao? Trời biết, cô đã tốn bao nhiêu dũng khí để hỏi ra câu này. Hướng Phỉ Nhiên ngạc nhiên, lạnh lùng nhếch môi. Chứ còn gì nữa, em không phải đã có bạn trai mới rồi sao? Sự nghẹn ngào trong lòng như bị một cú đánh tan biến, Thương Minh Bảo ngẩn ra. Ai có bạn trai rồi? Hướng Phỉ Nhiên không thể nói anh đã thấy cô nhắn tin cười rất vui vẻ, đành gạt tàn thuốc, ánh mắt lơ đãng không mấy quan tâm. Thương Minh Bảo không thể hiểu nổi anh đã hiểu lầm điều gì, đành nói. Hôm đó em đến xem anh, cảm giác nghẹn ngào bất chợt dâng lên, chẳng có lý do gì. Em đến xem anh, ngay dưới khán đài. Anh nói người yêu cũ của anh sẽ sống lâu 100 tuổi, mọi người hò hét, chỉ có cô ngơ ngác đứng đó, máu như chảy ngược trong người. Cô không biết họ đang hò hét vì điều gì, cô chỉ biết câu chuyện đã đến hồi kết, tình yêu và thời gian đã viết trên cùng một trang giấy. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô, hơi thở kìm nén chút cảm xúc. Cái người đội mũ bóng chày đó, là em sao? Anh đã nhìn thấy, Thương Minh Bảo không kịp đề phòng, mũ bóng chày đen, khẩu trang trắng. Áo len dài tay màu đen, cổ áo polo, cô gào thét vì anh, hai tay trụm lại làm loa. Giữa đêm tối, Thương Minh Bảo cảm giác như đang mơ. Anh nhận ra em sao? Không, thoáng nhìn thấy đôi mắt giống em, nhưng nhìn lần thứ hai lại thấy không giống lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Thương Minh Bảo rất to, hàng mi trên dưới rõ ràng, như búp bê. Em sợ anh nhận ra nên đã hóa trang. Thương Minh Bảo khẽ nói, cảm giác hoảng loạn, như bị anh phát hiện ngay tại chỗ. Phần anh mắc lỗi, không liên quan gì đến em. Hướng Phỉ Nhiên dứt khoát ngắt lời. Thương Minh Bảo mím môi, ánh mắt vừa sáng rực không ngờ lại vội vã hạ xuống. Hướng Phỉ Nhiên kiềm chế hít thở sâu, lạnh lùng hơn thường lệ hỏi. Tại sao lại đến xem anh? Thương Minh Bảo nhẹ nhàng đáp, muốn gặp anh, nhưng anh không cho phép. Vậy nên cô phải chải tóc thật đẹp. Trang điểm kiểu mới, đội mũ và khẩu trang, chỉ để lại đôi mắt, hòa mình vào đám đông. Mỗi ngày cô đều muốn gặp anh, nhưng giữa mong muốn gặp anh và tình yêu sâu đậm, khoảng cách quá xa. Nếu chỉ vì muốn gặp mà vô tư xuất hiện trước mặt anh thì tình yêu này sẽ quá nhẹ nhàng và không đáng giá. Cô không thể cứ mãi đuổi theo anh để yêu, để đưa ra quyết định. Mẹ cô từng nói, cuộc sống còn dài. Ngay cả tình yêu do hormone chi phối cũng cần thời gian để suy nghĩ. Hướng Phỉ Nhiên nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác mất trí nhớ tạm thời. Anh đã bao giờ không cho em gặp chưa? Em đã hỏi anh, và anh nói không được. Thương Minh Bảo cắn môi, thẳng thắn nói. Anh nói sau khi chia tay anh thấy rất thoải mái, Anh không cho phép em gọi anh là anh Phỉ Nhiên nữa. Em không dám làm anh buồn hay ghét, nên cách nào khiến anh thấy thoải mái, em sẽ làm theo. Nếu anh thấy em ở đây làm phiền anh, thì em sẽ nói là không quen với khí hậu, ngày mai sẽ đi. Ánh mắt của Thương Minh Bảo nói rõ rằng cô nghiêm túc. Không thể nào, mắt cô quá to, thật sự không thể nói dối. Trời nóng, trong cơ thể Hướng Phỉ Nhiên, từng tấc da thịt đều cảm thấy phiền toái, như đang có một khát vọng nào đó nảy nở, giống như rêu ẩm mọc trên thân cây rừng mưa nhiệt đới. Giọng điệu của anh lạnh đến mức có thể làm tan băng ở Nam Cực. Anh phải cảm ơn em vì đã hiểu chuyện sao? Thương Minh Bảo sững sờ, nghĩ đó là lời anh muốn nói rằng cô làm phiền anh. Cô run rẩy môi, cố gắng mím chặt, nhưng trong bóng tối, điều đó không rõ ràng. Trong 2 năm cuối cùng của chúng ta, em không cảm thông với anh, bây giờ em muốn bù đắp lại. Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo gần như cắn rách môi, nhưng cô vẫn cố gắng thấu hiểu anh. Em sẽ để SC lo liệu, em sẽ chuyển sang đội khác để đi khảo sát. Hướng Phỉ Nhiên buông lời cảm xúc, thờ ơ đáp. Không cần, đã đến đây rồi. Thương Minh Bảo lắc đầu, chuyện này không có gì to tát, kể cả chờ đến khi anh đi rồi em mới nhờ hướng dẫn viên đưa vào rừng cũng được. Anh Phỉ Nhiên, không cần phải lo cho em. Cô vội vàng sửa lời. Hướng Phỉ Nhiên, thầy Hướng. Hướng Phỉ Nhiên không chút biểu cảm. Rừng mưa không phải nơi để chơi đùa. Anh không nghĩ em có thể tìm được đội ngũ hướng dẫn và cố vấn nào chuyên nghiệp hơn. Thương Minh Bảo kiên quyết. Chỉ cần là vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Hướng Phỉ Nhiên, anh quay đi, cắn điếu thuốc còn ngắn vào miệng. Tùy em, nhưng mà, Thương Minh Bảo do dự, ngượng ngùng nói với bóng lưng anh. Nếu anh không phiền, em vẫn muốn ở lại. Tại sao? Vì SC đã bỏ ra rất nhiều công sức, và vì ở đây có anh. Dù 1000 lạng bạc cũng không đổi, 1000 lượng vàng cũng không mua được. Giọng Thương Minh Bảo nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi nhưng lại vang dội trong lòng cô. Hướng Phỉ Nhiên dừng bước, dập điếu thuốc, nửa quay lại, lười biếng phẩy tay. Ngày mai nhớ mặc quần dài, trong rừng có vắt khô. Cách chương.